Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, nhìn thấu. Giờ phút này, tất cả mọi người nín thở. Gian phòng tĩnh đến nỗi ngay cả cây nhằm vào rớt xuống đất đều có thể nghe được. Điện thoại cái kia đầu Vân Tiên Sinh tiếng hít thở mơ hồ có thể nghe. Khâu Dũng lại bức Vân Tiên Sinh làm quyết định. Bọn hắn cần một kết quả. Nhưng Lăng Trần lời nói còn văng vẳng bên tai. Một bên là cứu sống huynh đệ hy vọng. Một bên là thất vọng cùng bị lừa phẫn nộ. Bọn hắn đều ở kiên nhẫn chờ đợi. Khâu lão, Vân Tiên Sinh âm thanh rốt cục ở điện thoại bên trong vang lên. Ta nói qua, ngươi tam đệ bệnh tình khá là phiền toái. Cần muốn tiến hành thời gian dài khôi phục trị liệu cùng quan sát. Ngươi muốn ta lập tức cứu sống hắn. Ta làm không được, ta làm sao biết rõ ngươi không phải ở gạt ta. Khâu Dũng trầm giọng nói. Một mạng đổi một mạng. Ngươi muốn Lăng Trần, ta muốn cứu ta tam đệ. Ngươi bây giờ đem bác sĩ gọi tiến đến. Để bọn hắn ở ngay trước mặt ta chữa cho tốt ta tam đệ. Ta cho bọn hắn 3 ngày. Nếu như 3 ngày bên trong không có hiệu quả, ta lập tức giết Lăng Trần. Để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Một bên Lăng Trần nghe lời này, tâm lý âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, mình đây là đổ cái gì nấm mốc. Lập tức thành Khâu Dũng đàm phán thẻ đánh bạc. Tốt, ta hết sức nỗ lực. Điện thoại cúp máy. Không ra 5 phút đồng hồ, phòng bệnh bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Khâu Dũng hướng cụt một tay nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, đứng dậy mở ra phòng cửa. 5 tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ còn có 3 tên y tá nối đuôi nhau mà vào. Đợi đến bọn hắn tiến đến, cụt một tay nam, phanh, một tiếng đóng lại phòng cửa. Đem những cái kia bảo an nhân viên nhốt ở ngoài cửa. Sau đó dẫn theo cương đao thủ tại cửa ra vào một bên. Để phòng có người cố xông vào. Khâu Dũng quét mắt áo khoác trắng cùng y tá. Miệng bên trong không lạnh không nhạt nhảy xuất 3 chữ. Bắt đầu đi, các ngươi có 3 ngày. Nếu như ta tam đệ có chuyện bất trắc, các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Cảm nhận được hắn trong giọng nói bừng bừng sát ý, những cái kia bác sĩ lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng bắt đầu tiến hành chẩn trị. Lúc này Lăng Trần rất không có hình tượng, co quắp ngồi dưới đất, toàn thân giống như bị dầm mưa qua đồng dạng, đầu đầy mồ hôi không nói, y phục đều bị đổ mồ hôi ướt đẫm. Hắn thở hổn hển, nhìn lấy bận rộn áo khoác trắng, lại nhìn mắt Khâu Dũng, hữu khí vô lực nói ra: Khâu lão, người muốn lấy ta làm thẻ đánh bạc, chỉ ít trước hết để cho ta có mệnh sống sót. Khâu Dũng là người tập võ, tự nhiên năng nhìn xuất Lăng Trần tình huống không ổn. Lập tức, hắn điểm đầu, kêu vị bác sĩ thay Lăng Trần truyền dịch. Lăng Trần leo đến trên ghế ngồi xuống, nắm tay đặt lên bàn, đem ống tay áo cuốn lên. Cái kia danh y sinh dẫn theo y dược dương đi tới, lấy xuất một bình dược tề, sau đó cầm nhằm vào kho, nhắm ngay Lăng Trần cánh tay đâm xuống. Cánh tay căng đau truyền đến, Lăng Trần nhấc đầu quét mắt thay mình truyền dịch bác sĩ, trong mắt chứa dị sắc, tùy ý mà hỏi: Người coi bác sĩ bao lâu? Cái kia danh y sinh hơi ngẩn ra, tựa hồ không ngờ tới Lăng Trần sẽ hỏi loại vấn đề này. Hơi ngây người một lúc, hắn thấp đầu loay hoay truyền dịch quản, về nói: Có hơn 20 năm. Hơn 20 năm, Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Hơn 20 năm lão thầy thuốc, khó nói ngay cả nhằm vào đều đâm không cho phép. Vẫn là nói, ngươi căn bản sẽ không muốn tùy tiện lừa gạt ta. Nghe nói như thế, cái kia danh y sinh mãnh liệt nâng lên đầu. Đen nhánh con mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Cái kia bôi tinh quang tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Lăng Trần vẫn là chính xác bắt được. Hắn góc miệng khẽ nhếch, cười khẽ nói: Về sau khác giả mạo ngươi không hiểu chức nghiệp, cái kia dễ dàng bị người nhìn thấu. Dứt lời, không chờ đối phương làm xuất phản ứng, Lăng Trần bỗng nhiên nhổ ra trên cánh tay nhằm vào kho, đâm vào ánh mắt của đối phương. A, nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. người kia gấp bưng bít lấy mắt trái. Máu tươi xuyên thấu qua chỉ kho giò gì chảy ra. Cái này đột như lên biến cố. Để bên trong căn phòng tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đang bên cạnh giường bệnh vì bệnh nhân tiến hành chẩn trị 4 tên áo khoác trắng cùng 3 tên y tá. Nhìn thấy đồng bạn bị tập kích, sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng từ áo bên trong rút xuất giấu giếm đoản đao. Đâm về phía Khâu Dũng bọn người. Muốn chết, Hoa Văn nữ quát lên một tiếng lớn. Mặt như hàn xương, tinh tế thon thả thân hình lập tức nhảy lên. Giống như một cái tầng trời thấp xẹt qua chim én. Vọt vào đối phương đám người bên trong. Ngay sau đó, nàng ống tay áo buông lỏng. Một thanh dài 3 thước đoạn kiếm theo ống tay áo bắn vào trong tay. Đoạn kiếm nơi tay, nàng hai tay một sai. Thanh đoạn kiếm này lập tức một phân thành hai. Lại là một thanh tử mẫu kiếm. Những cái kia giả mạo bác sĩ cùng y tá người đều là hảo thủ. Từ công phu quyền cước liền có thể nhìn ra. Đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Tiêu chuẩn đơn binh cách đấu kỹ. Bất quá, Khâu Dũng mấy người cũng không phải ăn món chay. Tuy nhiên bát đại quái nhân không có leo lên thiên địa long hổ bảng. Nhưng không thể nghi ngờ, những người này đều là người tập võ công nhận cao thủ. Lăng Trần ngồi trên ghế, một mực không có đứng dậy. Hắn hiện tại cũng không còn khí lực động. Nhìn lấy hai phe nhân mã ở phòng bệnh bên trong chém giết thành đoàn. Cũng là kiện rất hưởng thụ sự tình. Trước mắt 7 người này bên trong, ngoại trừ Khâu Dũng bên ngoài. Hắn có thể phân biệt ra được chỉ có 4 người. Một cái là tiểu nam hài, bật lên lực kinh người. Hơn nữa lực lượng khác hẳn với thường nhân. Một cái là am hiểu kiếm thuật Thái Bình công chúa Hoa Văn nữ. Một cái là đơn đao cụt một tay nam. Lại có một cái là bắn tên tiễn thủ. Trừ ra những người này, còn có 2 người hắn không hiểu rõ lắm. A, Lăng Trần đang quan sát thời điểm chiến đấu, đột nhiên chú ý tới 7 người bên trong, có một người mặc trang phục mùa hè thiếu niên vẫn đứng ở góc phòng bên trong. Trên mặt mang nụ cười sán lạn, nhìn chăm chú lên song phương, cũng không có ý xuất thủ. Kinh ngạc thời khắc, phòng bệnh bên trong chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Không chút huyền niệm, Khâu Dũng bọn người lấy được thắng lợi. Những cái kia giả mạo bác sĩ y tá thân người tay không yếu. Đáng tiếc. Bọn hắn vốn là muốn thừa dịp bất ngờ thời điểm phát động đánh lén. Ai biết được để Lăng Trần cho khám phá thân phận của bọn hắn. Để Khâu Dũng bọn hắn có phòng bị. Khâu lão, hiện tại ngươi nên tin lời của ta đi. Lăng Trần mở miệng nói ra. Vân Tiên Sinh tự biết không có bản lãnh cứu mệnh của hắn. Cho nên mới vận dụng loại thủ đoạn này. Khâu Dũng điểm một cái đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Lão mắt bên trong mang theo một tia ẩn nhẫn phẫn nộ. Giờ khắc này, không ai phản bác nữa Lăng Trần. Sự thật đã bày ở trước mắt, dung không được bọn hắn lại ôm hy vọng. Lăng Trần, chúng ta huynh muội nhận Vân Tiên Sinh che đậy cùng lợi dụng. Nhiều có đắc tội, còn mời ngươi đừng để trong lòng. Khâu Dũng nghiêm mặt nói, biểu đạt áy náy của mình. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Không có việc gì. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Đã sự tình đã biết rõ ràng. Chúng ta là không phải nên nghĩ biện pháp chạy đi. Đại ca, hắn nói rất đúng. Lại không đi, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cụt một tay nam vừa dứt lời. Bên trong căn phòng máy riêng điện thoại lần nữa vang lên bắt đầu. Khâu Dũng cầm lấy ống nghe. Vân Tiên Sinh âm thanh lập tức truyền đến. Khâu lão, xem ra ta người thất thủ, không bằng dạng này, chúng ta đổi điều kiện, chỉ muốn các ngươi chịu vì ta hiệu lực, đầu nhập vào ta lưu các ngươi một cái mạng, thế nào? Khâu Dũng lạnh giọng nói ra, Vân Tiên Sinh, ở ngươi lợi dụng chúng ta trước đó, hẳn là đi trước hỏi thăm một chút, dám trêu chọc bát đại quái nhân ngươi, chúng ta từ sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,